Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 30 quyển 2 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Ở tập số 29 thì chúng ta đang theo dõi đến đoạn Liêu Kinh Vũ đã về Bắc Kinh đi gặp mặt và quay trở lại thị trấn Đông Giang và cũng kéo theo rất nhiều kẻ thù. Liệu rằng Liêu Kinh Vũ quay trở về có xử lý được vụ án của thị trấn Hắc Môi hay không? Xin mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 30 quyển 2. Đang trong cơn suy tưởng, một cơn gió thơm nồng thoảng qua mũi, Liêu Kinh Vũ thấy có người vỗ nhẹ vào vai mình. Liêu Kinh Vũ giật mình, lúc này mới nhận ra, hóa ra nãy giờ hắn đứng thất thần. Trước mặt hắn, cô tiếp viên hàng không xinh đẹp Tôn Khởi Mộng đứng cách mặt hắn 20 cm, hai mắt mở to tò mò nhìn hắn. Thấy Liêu Kinh Vũ tỉnh lại, Tôn Khởi Mộng hơi lùi về phía sau, khuôn mặt đầy giận dữ. Nói cho anh biết nhé, Liêu Kinh Vũ, sao anh có thể làm thế chứ? Đại mỹ nữ đứng trước mặt anh lại thất thần nghĩ ngợi không đâu. Có phải anh cố tình giả vờ lạnh lùng trước mặt tôi không? Liêu Kinh Vũ vội cười. Thật ngại quá, khi nãy tôi có nghĩ đến chút công chuyện, thật là có lỗi quá. Tôn Khởi Mộng cười khúc khích. Thôi được rồi, tôi trêu anh vậy thôi. Hôm nay tôi phải trả ơn anh cho đàng hoàng với hai lần anh giúp tôi giải vây. Số di động của anh bao nhiêu? Có thời gian tôi mời anh đi ăn cơm, coi như tạ ơn. Cảm ơn thì không cần đâu. Ai thấy một tên đàn ông đáng khinh, trêu chọc như thần như cô đây mà chẳng ra tay trợ giúp. Nếu không còn chuyện gì khác nữa, tôi xin phép đi trước. Nói rồi, Liêu Kinh Vũ quay người định bước đi. Tôn Khởi Mộng thực sự rất xinh đẹp, lại có khí chất. Tiếc là giờ trong lòng Liêu Kinh Vũ đã có bóng dáng Mộ Dung Thiện Tuyết, mà Tào Thục Tuệ và Tân Duệ Tiệp lúc nào cũng theo đuổi hắn không dứt, cô nào cũng hết lòng hết dạ. Chỉ ba người con gái này cũng đủ khiến hắn đau đầu chọn lựa rồi, hắn chẳng còn tâm trí đâu nữa mà đi tìm cô gái nào khác. Tuy nói nam nhân bản sắc thì cái đẹp làm bản tính của đàn ông, nhưng với Liêu Kinh Vũ, hắn là người tương đối bảo thủ. Đối với tình yêu, với chuyện tình cảm, hắn luôn giữ quan điểm. Hắn cho rằng một người đàn ông thì cần phải một lòng một dạ, không nên sáng cơm chiều phở. Làm vậy sẽ rất dễ làm tổn thương những người con gái khác, đặc biệt là những người phụ nữ yêu hắn say đắm. Nhưng Liêu Kinh Vũ tuyệt đối không ngờ rằng lời nói ấy của hắn đã làm tổn thương Tôn Khởi Mộng một cách sâu sắc. Từ trước tới nay, Tôn Khởi Mộng luôn là tâm điểm chú ý của mọi người, tỷ lệ ngoái đầu lại nhìn cô có thể nói là 100%. Vậy mà hôm nay, một người đàn ông vô cùng tuấn tú lại suy nghĩ vẩn vơ đến thất thần trước mặt. Bản thân cô chủ động xin số điện thoại rồi bị khước từ. Điều này khiến sâu thẳm tâm hồn cô trỗi dậy niềm khao khát chinh phục. Cô nhớ lại lời mẹ cô ngày thường hay nói: nam nhân chinh phục thế giới để chinh phục phụ nữ, nữ nhân chinh phục nam nhân để chinh phục thế giới. Tôn Khởi Mộng đột nhiên quyết định cô phải chinh phục bằng được Liêu Kinh Vũ, không phải vì yêu mà vì lòng tự tôn bị tổn hại, vì Liêu Kinh Vũ đã không nhìn cô. Tôn Khởi Mộng nhìn Liêu Kinh Vũ cười tươi tắn. Sao thế Liêu Kinh Vũ, anh sợ cho tôi số điện thoại rồi tôi sẽ quấy rầy anh sao? Yên tâm đi, tôi không có hứng thú với anh, chỉ muốn mời anh ăn một bữa cơm thôi. Tôi không phải kiểu người thích nợ nần tình cảm người khác. Đã nói đến nước này, Liêu Kinh Vũ cũng thôi không kiên quyết nữa, lấy danh thiếp của mình đưa cho Tôn Khởi Mộng rồi quay người bước đi chẳng chút lưu luyến. Nhìn bóng Liêu Kinh Vũ bước xa dần, Tôn Khởi Mộng nghiến răng dậm chân giận dữ. Hừm, Liêu Kinh Vũ, tên đàn ông xấu xa không thèm nhìn tôi lấy một lần, bà cô đây không tin nhan sắc này không chinh phục nổi anh. Vừa nói, trong lòng Tôn Khởi Mộng vừa nghĩ đến làm sao để chinh phục được Liêu Kinh Vũ. Ra khỏi sân bay, Liêu Kinh Vũ lên luôn xe buýt sân bay đến thẳng bến xe đường dài, sau đó lên xe khách về thị trấn Đông Giang. Dựa vào lưng ghế ngồi, Liêu Kinh Vũ nhắm mắt bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ. Trong thâm tâm hắn bắt đầu dần có những thay đổi mới trong chiến lược, chuyển trọng tâm chiến lược sang đoạn đường cao tốc do công ty xây dựng Thiên Hoành thi công có chính xác không, có đáng không. Sau khi suy đi tính lại, cuối cùng Liêu Kinh Vũ quyết định tính chính xác của chiến lược này là quyết định tiến hành. Chiến lược đã định rồi, vậy bước tiếp theo phải phá vỡ bố cục này thế nào? Liêu Kinh Vũ tin rằng đối phương giữ thị trấn Hắc Môi như tường đồng vách sắt, vậy dự án đường cao tốc phòng bị có lẽ cũng chẳng kém hơn. Nếu hắn không thể có một phương châm chiến lược chính xác, thực sự khó lòng thành công. Suốt đường dài, Liêu Kinh Vũ mải mê suy ngẫm. Trời chập tối, Liêu Kinh Vũ đã về tới Đông Giang. Chỉ là lần này Liêu Kinh Vũ không về thẳng chỗ ở của mình tại khách sạn Tân Nguyên mà đến một khu chung cư nhỏ bình thường ở thị trấn Đông Giang. Sau khi vào khu chung cư, Liêu Kinh Vũ vào thẳng tòa nhà số 12, đi thang máy lên tầng 12. Ra khỏi thang máy, rẽ phải thì tới nhà mới, căn hộ 1202. Nhà mới này là Liêu Kinh Vũ nhờ Long Tường thuê giúp, là người trong chốn quan trường. Liêu Kinh Vũ hiểu đó đạo lý thỏ khôn ba lỗ, đặc biệt là khi hắn nhận thức được rằng bản thân cần dấn thân sâu vào chuyện của thị trấn Đông Giang thì tính mạng hắn càng chịu uy hiếp lớn bất cứ lúc nào. Tuy ở khách sạn Tân Nguyên vô cùng tiện nghi, nhưng ở đó tai mách mạch rừng dễ bị để ý theo dõi, vậy nên hắn mới quyết định thuê căn hộ này. Khi Liêu Kinh Vũ về đến nhà, trong phòng khách đã có bốn người. Bốn người ấy là Long Tường, Trịnh Bắc Phương, Diệp Kiến Quân, Ôn Hữu Sơn. Bốn người họ là tất cả cán bộ nòng cốt của Ủy ban Kỷ luật thị xã Đông Giang. Lúc ở trên xe khách, Liêu Kinh Vũ đã nhắn tin cho cả bốn người họ để bốn người họ đến không cùng một lúc. Thấy Liêu Kinh Vũ bước vào, cả bốn người họ cùng đứng dậy chào đón. Liêu Kinh Vũ bắt tay từng người một hồi rồi cười. Được rồi, mọi người không cần khách sáo nữa, ngồi cả xuống đi. Không biết mọi người nói chuyện đến đâu rồi, nhưng tôi cứ giới thiệu ngắn gọn cho mọi người một chút. Nói đoạn, Liêu Kinh Vũ chỉ tay vào Long Tường. Đây là Long Tường, là cấp dưới của tôi ở thành phố Thường Sơn. Nửa tháng trước, tôi đã dùng quan hệ để điều anh ấy về Đông Giang. Sau này sẽ giữ chức thư ký của tôi, đồng thời kiêm cả phó chủ nhiệm văn phòng. Nói xong, Liêu Kinh Vũ lại giới thiệu bọn Trịnh Bắc Phương cho Long Tường. Long Tường bắt tay ba người còn lại, coi như làm quen. Thực ra từ lúc bốn người họ bước vào phòng, sau khi gặp mặt, trong lòng họ đã đoán được phần nào. Lúc này Liêu Kinh Vũ cười nói: Mọi người đã đến đây cả, tôi cũng xin nói thẳng vào vấn đề. Bốn người các anh chính là toàn bộ cán bộ chủ chốt trong Ủy ban Kỷ luật thị xã Đông Giang của tôi. Những chuyện tôi cần làm ở Đông Giang đều tuyệt đối cơ mật. Đó là xóa bỏ hoàn toàn tập đoàn lợi ích khổng lồ đang tồn tại tại thị xã Đông Giang, trả lại cho Đông Giang một bầu trời xanh, dâng lại tất cả những tài sản quốc gia mà bè lũ tham ô quan lại kia đã dùng mọi thủ đoạn cướp đoạt. Những chuyện này có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đều vì nước vì dân. Tôi biết các anh đều có con nhỏ mẹ già, nếu giờ bất kỳ ai muốn rút lui, tôi sẽ không trách cứ gì, chỉ cần quên hết những lời tôi vừa nói là được. Nói xong, Liêu Kinh Vũ nhìn tất cả mọi người. Sau khi nghe xong những lời này của Liêu Kinh Vũ, Long Tường, Trịnh Bắc Phương vẫn không có vấn đề gì, bởi vì quan hệ giữa họ và Liêu Kinh Vũ từ trước đến giờ vẫn khăng khít với nhau, cho nên ba người luôn có cùng lý tưởng và mục tiêu phấn đấu. Nhưng Diệp Kiến Quân và Ôn Hữu Sơn, hai người bọn họ lúc này lại trợn tròn mắt ngạc nhiên. Diệp Kiến Quân thiên toán vạn toán cũng không ngờ, bình thường ở Ủy ban Kỷ luật, Liêu Kinh Vũ luôn bất hòa với Trịnh Bắc Phương. Trong cuộc họp của Ủy ban Kỷ luật, Trịnh Bắc Phương đã trúng lại Liêu Kinh Vũ, không ngờ lại là thành viên cốt cán trong hàng ngũ của Liêu Kinh Vũ. Điều này cho thấy vấn đề gì? Điều này cho thấy Trịnh Bắc Phương là một quân cờ bí ẩn của Liêu Kinh Vũ, mà quân cờ này lại được chôn giấu sâu như vậy. Bí mật như vậy dường như đã che giấu được ánh mắt soi mói của tất cả mọi người trong Ủy ban Kỷ luật, đặc biệt là Nghiêm Vệ Đông. E rằng Nghiêm Vệ Đông có nằm mơ cũng không nghĩ tới điểm này. Diệp Kiến Quân có phần kích động, nhìn Liêu Kinh Vũ bằng ánh mắt kính trọng, trong lòng vốn luôn trong trạng thái dao động bất định, giờ đây bỗng như hoàn toàn chìm xuống. Y hiểu nếu cuộc họp hôm nay Liêu Kinh Vũ đã để mình tham gia, hơn nữa còn nói những lời công bằng này, cũng chính là thể hiện Liêu Kinh Vũ đã tín nhiệm mình thực sự. Điều này đối với mình mà nói là một cơ hội hiếm có. Dù sao trước đây mình cũng là người của chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tiền nhiệm, Liêu Kinh Vũ tin tưởng mình, cho thấy hắn cũng là người rất rộng lượng. Mấu chốt nhất chính là Liêu Kinh Vũ còn trẻ như vậy mà đang ngồi lên vị trí chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật, ủy viên thường vụ thị ủy rồi. Điều này chứng tỏ hắn không phải là người bình thường, thậm chí còn có năng lực nhất định. Cứ xem như không có năng lực đi thì một người trẻ tuổi như vậy làm thế nào để có được vị trí như vậy? Làm gì có chuyện không có tiền đồ được chứ? Mà trẻ tuổi như vậy lại có được tâm cơ như thế, chỉ riêng ở trong Ủy ban Kỷ luật cũng đã cắm được quân bài bí ẩn Trịnh Bắc Phương rồi. Điều này người bình thường đã không thể làm được, chứ chưa nói tới khả năng điều động Trịnh Bắc Phương nhảy cấp lên nữa. Hai người bọn họ trong Ủy ban Kỷ luật ngầm ký kết với nhau cũng đã khiến nhiều người phải kính nể, mà điều càng khiến cho Diệp Kiến Quân cảm thấy sợ hãi vẫn là thái độ của Liêu Kinh Vũ khi chọn tránh văn phòng Ủy ban Kỷ luật thị xã. Theo Diệp Kiến Quân và nhiều nhân viên làm việc trong Ủy ban Kỷ luật thị xã, dường như Lưu A Châu được Liêu Kinh Vũ ưu ái hơn Ôn Hữu Sơn, đặc biệt là hầu như những việc quan trọng Liêu Kinh Vũ đều giao cho Lưu Á Châu đi làm. Những công việc đó đều có thể đạt được thành tích chính trị, nhưng y lại không ngờ rằng mục đích chính của Liêu Kinh Vũ lại là Ôn Hữu Sơn. Cũng chính là nói ngoài mặt Liêu Kinh Vũ giả vờ tín nhiệm Lưu Á Châu.

việc triển khai điều tra đồng chí Trần Phú Tiêu. Trước tiên, dù những báo cáo này nói rất chi tiết, nhưng vấn đề là họ không cung cấp bất kỳ hình ảnh, đoạn video, ghi âm nào đủ làm bằng chứng tố cáo. Trong hệ thống giao thông thị xã Đồng Giang chúng ta, thậm chí là trong cả hệ thống giao thông của thành phố Liêu Nguyên, đồng chí Trần Phú Tiêu này đều có vị trí vô cùng quan trọng. Ông ta là nhân vật quyền uy của hệ thống giao thông thành phố Liêu Nguyên, muốn động tới ông ta còn phải suy xét tới hậu quả nữa đấy. Nếu chẳng may sau khi chúng ta điều tra phát hiện thấy đồng chí Trần Phú Tiêu không có vấn đề gì, vậy thì ủy ban kỷ luật thị xã Đồng Giang chúng ta e rằng sẽ bị đẩy tới chỗ đầu sóng ngọn gió. Điều này vô cùng bất lợi đối với ủy ban kỷ luật thị xã Đồng Giang chúng ta. Nghiêm Vệ Đông vừa dứt lời, mặt Diêu Kim Phong liền biến sắc. Phó chủ nhiệm Nghiêm à, tôi không đồng ý với quan điểm của đồng chí. Mặc dù ý kiến của anh bên ngoài không có vấn đề gì, nhưng anh nên nhớ chúng ta là đơn vị gì. Chúng ta là ủy ban kỷ luật thị xã Đồng Giang. Nhiệm vụ của chúng ta là điều tra, xét xử tham quan ô lại, mà không phải chờ tới sau khi có chứng cứ xác thực mới hành động. Những báo cáo này đã ghi đó đồng chí Trần Phú Tiêu nhận hối lộ vào thời gian nào, chỗ nào và đã nhận của ai. Chỉ cần chúng ta điều tra một chút là có thể xác minh được rồi. Vì sao lại không đi điều tra chứ? Nếu chúng ta không đi điều tra, với sự tồn tại của ủy ban kỷ luật thị xã Đông Giang chúng ta còn có ý nghĩa gì? Mặt khác, phó chủ nhiệm Nghiêm à, ủy ban kỷ luật thị xã Đông Giang chúng ta hiện tại đã trở thành đơn vị thí điểm cơ chế sát hạch mới của tỉnh Bạch Vân. Trần Phú Tiêu nằm trong phạm vi tuần tra của tổ tuần tra thứ nhất chúng tôi. Nếu chúng tôi phát hiện thấy vấn đề mà lại không đi điều tra, bởi ngộ nhỡ thành tích sát hạch cuối năm không tốt, anh có tới tay tôi gánh trách nhiệm này không? Không thể không nói, lời lẽ sắc bén của Diêu Kim Phong vẫn luôn sắc bén vô cùng. Ông ta nói xong những lời này, Nghiêm Vệ Đông liền bị đuối lý, ý muốn phản bác nhưng lại không biết phản bác thế nào. Chính vào lúc này, Trịnh Bắc Phương bỗng lên tiếng. Hai tôi xem thế này nhé, vụ án của phó chủ nhiệm Diêu bên thị trấn Nắc Môi đến giờ vẫn chưa hoàn thành. Phó chủ nhiệm Diêu sẽ đưa đội tuần tra của mình tiếp tục điều tra ở thị trấn Hắc Bồ nhé, tranh thủ điều tra rõ vấn đề mà người dân phản ánh lúc trước. Vụ án này của Trần Phú Tiêu sẽ giao cho tôi xử lý. Trình Bắc Phương nói xong, phòng họp bỗng nhiên chìm vào trạng thái im lặng. Mọi người đều nhìn về phía Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ chau mày trầm giọng. Như vậy không ổn đâu. Tổ tuần tra của đồng chí Diêu Kim Phong vốn là phụ trách các cơ quan đơn vị. Tôi thấy sự việc của thị trấn Hắc Môi nên để sau nói đi. Liêu Kinh Vũ vừa nói tới đó, mặt Nghiêm Vệ Đông bỗng sáng bừng lên, y chợt hiểu ra một điều. Nếu do Trịnh Bắc Phương phụ trách điều tra vụ án của Trần Phú Tiêu, vì thì về cơ bản vẫn có thể nắm được đại cục và quyền chủ động của sự việc. Dù sao bây giờ Trịnh Bắc Phương cũng đang đứng về phía mình. Cho nên Nghiêm Vệ Đông liền lớn tiếng. Chủ nhiệm Liêu, tôi thấy ý kiến của đồng chí Trịnh Bắc Phương rất hay. Dù sao thì trước đây đồng chí Diêu Kim Phong cũng thường đưa tổ tuần tra tới thị trấn Nắc Môi tuần tra. Bây giờ tiếp tục đi tuần tra thì ngang với ngựa quen đường cũ. Nếu đổi thành đồng chí Trịnh Bắc Phương, ngược lại sẽ khiến cho hiệu quả giảm xuống. Hơn nữa sự việc của Trần Phú Tiêu lần này chỉ là xác thực một số bằng chứng mà thôi, nhiệm vụ cũng không nặng lắm. Nếu quả thực vì vậy mà làm trễ nải sự việc của bà con thị trấn Nắc Môi, thì người của ủy ban kỷ luật chúng ta sao không bị mất đi lòng dân chứ? Lời nói của Nghiêm Vệ Đông bên ngoài thì xem ra rất có lý, nhưng kỳ thực trong đó có khá nhiều lỗ hổng. Song Liêu Kinh Vũ đã sớm đoán biết được, cho nên hắn không phản bác lại Nghiêm Vệ Đông mà giả vờ trong mày suy nghĩ. Lúc này Nghiêm Vệ Đông liếc mắt nhìn Mao Lực Cường, hy vọng gã có thể đứng ra nói đỡ. Mao Lực Cường cũng biết tới mạng lưới quan hệ của Trần Phú Tiêu, cho nên lúc này gã không dám từ chối. Đúng vậy chủ nhiệm Liêu à, lời của phó chủ nhiệm Nghiêm rất có lý. Tôi thấy sự việc của Trần Phú Tiêu hãy để cho đồng chí Trịnh Bắc Phương đi xác thực. Liêu Kinh Vũ làm bộ như bị họ thuyết phục rồi, sau cùng cũng gật đầu. Được rồi, với chuyện này sẽ do đồng chí Trịnh Bắc Phương đi điều tra. Nhưng tôi thấy để điều tra sự việc tốt nhất và hiệu quả nhất thì đồng chí Diệp Kiên Quân cũng nên gia nhập vào tổ điều tra. Tuy sự việc này đồng chí Trịnh Bắc Phương là chính, còn đồng chí Diệp Kiên Quân là phụ. Hai người các anh phối hợp làm tốt việc này, phần đó thị phi đúng sai báo cáo mọi người, đồng thời cấp cho đồng chí Trần Phú Tiêu một lời giải thích. Chúng ta không thể xử oan một người tốt, nhưng cũng không thể bỏ qua một kẻ xấu. Trịnh Bắc Phương và Diệp Kiên Quân lập tức đồng ý. Nghe Liêu Kinh Vũ sắp xếp như vậy, cuối cùng Nghiêm Vệ Đông cũng đã yên tâm. Nếu Liêu Kinh Vũ không bố trí Diệp Kiên Quân thì trong lòng y ngược lại sẽ nghi ngờ Trịnh Bắc Phương. Dù sao thì dù là Liêu Kinh Vũ xuất phát từ mục đích nào đi nữa, thường thì không thể để Trịnh Bắc Phương, người con lập trường rõ ràng này, đi phụ trách những dự án mà Liêu Kinh Vũ cho là quan trọng. mà kết hợp với Diệp Kiên Quân, mục tiêu của Liêu Kinh Vũ chắc chắn là để giám sát Trịnh Bắc Phương. Điều này chứng tỏ Liêu Kinh Vũ rất không tín nhiệm Trịnh Bắc Phương, ngược lại đã cho thấy Trịnh Bắc Phương thực sự đang muốn đứng về phía mình, cho nên con người này vẫn có thể tin tưởng được. Sau khi cuộc họp kết thúc, Nghiêm Vệ Đông trở về phòng làm việc của mình, trước tiên là gọi điện thoại cho Tô Ngọc Long báo cáo tình hình Liêu Kinh Vũ muốn điều tra Trần Phú Tiêu. Sau khi Tô Ngọc Long nghe xong liền chau mày. Lão Nghiêm à, việc này không thể xem nhẹ được đâu nhé. Anh nên nhớ vị trí của Trần Phú Tiêu vô cùng quan trọng, mỗi năm mang lại nguồn thu nhập lớn cho chúng ta. Hơn nữa trong tay ông ta còn nắm giữ khá nhiều tài liệu, cho nên Trần Phú Tiêu nhất định phải được bảo vệ. Nghiêm Vệ Đông đầy tự tin. Bí thư Tôn, vì điểm này ngài cứ yên tâm, việc này là do Trịnh Bắc Phương chủ đạo điều tra, mà Trịnh Bắc Phương bây giờ cơ bản đã sắp gia nhập vào hàng ngũ của chúng ta rồi, hiện đang trong thời kỳ khảo sát. Nếu sự việc lần này gã ta có thể thông qua khảo nghiệm, tôi đề nghị thu nạp gã vào hàng ngũ của chúng ta, cho gã được hưởng chút bổng lộc, cứ như vậy cũng sẽ trói buộc gã vào tay chúng ta. Tôn Ngọc Long gật đầu. Việc này anh quyết định là được rồi. Phía bên ủy ban kỷ luật, anh là người phụ trách chung, bổng lộc cũng do anh phụ trách phân chia. Nếu cậu ta có thể gia nhập, từ lúc đó mỗi năm sẽ phân thêm cho bên anh chút nữa. Đó chỉ là khoản tiền nhỏ thôi, nhưng anh nhất định phải chú ý về việc sát hạch Trịnh Bắc Phương phải rất nghiêm khắc. Dù sao thì bây giờ cũng đang trong thời kỳ đặc biệt, mà trước đây Trịnh Bắc Phương và Liêu Kinh Vũ đã từng cùng nhậm chức ở thành phố Thường Sơn. Dù không có chuyện gì nhưng chúng ta vẫn nên đề phòng. Nghiêm Vệ Đông gật đầu. Vâng, điều này tôi hiểu, nếu không tôi đã không khảo sát gã đến tận lúc này. Chính vào lúc này, thư ký của Nghiêm Vệ Đông gõ cửa. Phó chủ nhiệm Nghiêm, phó chủ nhiệm Trịnh tới rồi ạ. Nghiêm Vệ Đông gật đầu, ngừng cuộc điện thoại với Tôn Ngọc Long, sau đó mới ra hiệu cho thư ký mời Trịnh Bắc Phương vào. Sau khi Trịnh Bắc Phương vào phòng làm việc của Nghiêm Vệ Đông, vẻ mặt tươi cười. Phó chủ nhiệm Nghiêm, về việc điều tra Trần Phú Tiêu, ngài xem bên ngài có chỉ thị gì không? Nghiêm Vệ Đông thấy thái độ này của Trịnh Bắc Phương trong lòng rất vui, điều này cho thấy Trịnh Bắc Phương rất tôn trọng mình, y trầm giọng. Lão Trịnh à, nói thật, vụ án của Trần Phú Tiêu vốn dĩ tôi không nên nói thêm gì nữa. Tôi biết khá rõ đồng chí Trần Phú Tiêu này. Theo tôi được biết, bản thân anh ta xuất thân từ gia đình là kinh doanh, gia tư giàu có, là người chính trực. Từ sau khi bước chân vào chốn quan trường, biểu hiện của anh ta rất xuất sắc, cho nên tôi không tin anh ta có vấn đề gì. Tất nhiên, có người đã tố cáo, ủy ban kỷ luật thị xã chúng ta phải bắt tay vào điều tra thôi. Nhưng tôi hy vọng các anh nhất định phải thận trọng khi điều tra, tuyệt đối không được làm xáo trộn lòng người, càng không được gây áp lực với đồng chí Trần Phú Tiêu. Nếu có chuyện gì xảy ra, phải kịp thời bàn bạc với nhau. Nếu là chuyện nhỏ thì nên theo nguyên tắc trị bệnh cứu người, chúng ta nên giơ cao đánh khẽ thôi. Nếu vấn đề lớn thì chúng ta phải thương lượng với nhau, cố gắng để đồng chí có năng lực yên tâm công tác trong vai trò của mình, tiếp tục cống hiến cho sự phát triển kinh tế của thị xã Đông Giang chúng ta. Trịnh Bắc Phương bèn gật đầu. Được, phó chủ nhiệm Nghiêm, tôi hiểu nên làm thế nào rồi. Bên tôi bất kỳ thông tin nào lập tức báo cáo cho ngài. Còn bên Diệp Kiến Quân tôi sẽ cố gắng theo sát bên hắn, tránh để hắn gây rối. Ngoài ra tôi cũng tin đồng chí Trần Phú Tiêu chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra. Cho nên sau khi triển khai điều tra giai đoạn sau, ngoài mặt tôi sẽ vẫn rất nghiêm khắc, thoạt nhìn thì rất khí thế, nhưng đồng chí Trần Phú Tiêu cũng có thể thấy yên tâm. Động tác tiếp theo của tôi chỉ là đóng kịch mà thôi, nếu không Liêu Kinh Vũ sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Nghe Trịnh Bắc Phương nói vậy, Nghiêm Vệ Đông rất hài lòng, tiếp tục khích lệ nghe Trịnh Bắc Phương báo cáo thêm nữa. Sau đó anh ta rời khỏi phòng làm việc của Nghiêm Vệ Đông. Chờ cho Trịnh Bắc Phương đi khỏi, Nghiêm Vệ Đông lại gọi điện cho Trần Phú Tiêu, nhắc nhở gã cần chú ý hơn, ủy ban kỷ luật thị xã đang điều tra gã. Cú điện thoại này đã khiến Trần Phú Tiêu khiếp sợ, gã còn nghĩ là mình đã phạm tội nữa sao. Chờ sau khi Nghiêm Vệ Đông nói đó sự việc, gã mới thở phào nhẹ nhõm. Ôi trời, phó chủ nhiệm Nghiêm à, vừa rồi anh nói suýt hù chết tôi rồi. Anh yên tâm đi, bên tôi vẫn sạch sẽ lắm, cứ coi như Trịnh Bắc Phương điều tra thực sự đi nữa cũng chưa chắc đã tìm ra thứ gì. Nhưng lát nữa tôi cũng đi kiểm tra thêm lần nữa xem còn sơ hở nào nữa không, đảm bảo bọn họ không thể tìm ra thứ gì đâu. Xong sự việc ngày hôm nay cũng rất cảm ơn anh. Thế này nhé, tối nay tôi sẽ bố trí cho anh một cặp song sinh ở Bích Hải Vân Thiên cho anh xả stress nhé. Nói thực với anh, cặp song sinh này là người đẹp vừa trúng tuyển vào học viện truyền hình thị xã Đông Giang. Muốn gì tôi muốn thường cho mình, nhưng phó chủ nhiệm Nghiêm đã giúp đỡ anh em như vậy, tôi đành nhịn thèm mà để hai người bọn họ lại cho anh vậy. Hai người này chắc chắn là thuộc loại thuần khiết siêu cấp đấy nhé. Nói xong, Trần Phú Tiêu bật cười ha hả. Trần Phú Tiêu nói như vậy, Nghiêm Bệ Đồng bỗng cảm thấy rào rực trong người, tinh thần phấn chấn lạ thường. Đối với y mà nói, tiền tài chỉ là vật ngoài thân, điều y quan tâm nhất là người đẹp. Sở dĩ ban đầu y bị dụ dỗ cũng chính là vì người đẹp. Từ đó y ngày càng lún sâu vào con đường này. Nhưng dù Trần Phú Tiêu rất tự tin, song trong mấy ngày tiếp theo, Trịnh Bắc Phương đưa người tới điều tra vẫn khiến gã lo sợ. Bởi vì Trịnh Bắc Phương hầu như mỗi lần xuất kích điều tra đều đánh thẳng vào góc chết của gã, hầu như lần nào cũng xém chút là lấy được tài liệu thực sự. Nhưng mỗi lần Trịnh Bắc Phương gần như đã tìm tới đúng chỗ, trong thời khắc quan trọng nhất, bỗng thu binh khiến cho gã có cơ hội dọn dẹp tàn dư, tiêu hủy chứng cứ. Điều này khiến cho Trần Phú Tiêu vô cùng cảm kích Trịnh Bắc Phương. Còn nhiều lần gọi điện thoại mời Trịnh Bắc Phương tới câu lạc bộ giải trí, nhưng đều bị anh ta từ chối. Lý do đơn giản, bây giờ mình đang điều tra Trần Phú Tiêu, nếu mà cùng gã đi tới câu lạc bộ giải trí, một khi bị Liêu Kinh Vũ bắt được thóp thì e rằng mình sẽ gặp nguy hiểm. Trần Phú Tiêu cũng chỉ còn biết từ bỏ. Thời gian trôi đi, thần kinh Trần Phú Tiêu vốn đang căng thẳng cuối cùng cũng là được thả lỏng. Tính cảnh giác cũng dần bị mất đi, bởi vì gã tin chắc dù có phát hiện ra chuyện gì đi nữa, phía Trịnh Bắc Phương cũng đều bảo vệ mình. Đồng thời, để bày tỏ lòng cảm ơn đối với Trịnh Bắc Phương, khi Trần Phú Tiêu và Nghiêm Vệ Đông ăn cơm và đi giải trí cùng nhau, cũng nhiều lần khen ngợi Trịnh Bắc Phương trước mặt Nghiêm Vệ Đông, nói Trịnh Bắc Phương là người trượng nghĩa, có năng lực, ngoài ra còn nói có anh ta, mình chắc chắn sẽ được an toàn, khiến cho Nghiêm Vệ Đông càng thêm tin tưởng Trịnh Bắc Phương. Một ngày làm việc bận rộn, sau khi tan giờ làm, Liêu Kinh Vũ đi thẳng về khách sạn Tân Nguyên. Mặc dù hắn đã nhờ Long Tường thuê cho mình một căn phòng bên ngoài, nhưng căn phòng này chỉ là nơi hắn và đội nhóm bí mật tụ họp, bình thường không thể đến được, tránh tiếp xúc nhiều sẽ bị bại lộ. Bình thường hắn vẫn ở trong khách sạn Tân Nguyên. Khi Liêu Kinh Vũ bước vào khách sạn Tân Nguyên, liếc mắt nhìn qua một lượt, liền thấy có một người đàn ông điển trai, choàng khăn lên vai, đang ngồi trên ghế sofa trong đại sảnh, trong tay cầm tờ báo. Người đàn ông này chính là sát thủ mang nickname Ánh Mặt Trời. Ánh mắt của Liêu Kinh Vũ chỉ là nhìn lướt qua khuôn mặt của Ánh Mặt Trời và tiếp tục tiến về phía trước. Mặc dù ánh mắt của Ánh Mặt Trời vẫn luôn nhìn lên tờ báo, nhưng trên thực tế khóe mắt gã lại đang chú ý nhất cử nhất động của Liêu Kinh Vũ. Chờ sau khi Liêu Kinh Vũ xuyên qua đại sảnh đi vào thang máy, Ánh Mặt Trời mới hắng giọng nhẹ một tiếng tiếp tục đọc báo. Đó là một ám hiệu, đồng thời với tiếng ho của Ánh Mặt Trời, trong phòng mây đen, gã đã thâm nhập vào hệ thống giám sát của toàn bộ khách sạn Tân Nguyên qua kỹ thuật hacker. Qua camera giám sát đã quan sát được nhất cử nhất động của Liêu Kinh Vũ. Sau khi thấy Liêu Kinh Vũ đã đi vào phòng mình, Ánh Mặt Trời mới đứng dậy trở về phòng, đăng nhập vào phần mềm chat, bốn người lại tiếp tục bàn bạc. Còn lúc này, Liêu Kinh Vũ vẫn chưa biết tới sự tồn tại của nhóm sát thủ này, bởi vì lúc này sự chú ý của hắn vẫn dồn hết vào vụ án của Trần Phú Tiêu. Vụ án này có thể nói là vụ án quan trọng thứ hai do hắn chủ trì từ sau khi nhậm chức. Thành bại của vụ án này cũng sẽ liên quan tới vụ án tham nhũng đường cao tốc có thực sự phá được hay không, liên quan tới vụ án ở thị trấn Hắc Môi rốt cuộc khi nào mới có thể chính thức khởi động. Cho nên trong toàn bộ quá trình từ lúc tan sở tới khi vào khách sạn Tân Nguyên, trong đầu Liêu Kinh Vũ vẫn luôn suy nghĩ xem bước tiếp theo nên triển khai hành động thế nào. Sau khi trở về phòng, Liêu Kinh Vũ liền gọi điện thoại cho Trịnh Bắc Phương. Trong điện thoại, Trịnh Bắc Phương đã báo cáo cho hắn hàng loạt phương án và kết quả mà mình đã chọn trong thời gian này, ngoài ra còn đưa ra phán đoán của mình. Chủ nhiệm Liêu à, theo phân tích của tôi, tính cảnh giác của Trần Phú Tiêu bây giờ về cơ bản đã lơi lỏng rồi. Dù vẫn chưa lơi lỏng hoàn toàn, nhưng tôi thấy bây giờ là cơ hội tốt nhất để kéo lưới rồi. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Vậy việc thu thập bằng chứng của bên anh thế nào rồi? Có đủ lý do để khống chế ông ta chưa? Không vấn đề gì, đã đủ bằng chứng rồi. Tốt lắm. 2 giờ sáng hôm nay, anh và Diệp Kiến Quân cùng triển khai hành động. Bên anh phụ trách việc khống chế Trần Phú Tiêu, dẫn ông ta thẳng tới khách sạn Tân Nguyên, coi như là đi vào chỗ sáng để mê hoặc Tô Ngọc Long và Nghiêm Vệ Đông. Trịnh Bắc Phương liền tán đồng không vấn đề gì. Sau khi cúp điện thoại, Liêu Kinh Vũ liền gọi cho Diệp Kiến Quân. Đồng chí Diệp Kiến Quân, bên đồng chí đã điều tra nanh vuốt của Trần Phú Tiêu đến đâu rồi? Đã xác định được điểm yếu của Trần Phú Tiêu chưa? Diệp Kiến Quân gật đầu đáp. Chủ nhiệm Liêu, bên chúng tôi cũng không có vấn đề gì. Theo điều tra của tôi, Trần Phú Tiêu vì muốn thuận tiện cho việc rửa tiền và vận chuyển đã cho cậu em vợ là Phạm Thiên Hoa làm người đại diện pháp nhân thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng giao thông Thiên Lộ. Công ty này thực chất là công ty con của công ty Thiên Hoành, phụ trách xử lý một số vấn đề mà Thiên Hoành không tiện xử lý, nhằm làm trong sạch mối quan hệ giữa Trần Phú Tiêu và công ty Thiên Hoành, tránh bị Ủy ban kỷ luật chúng ta phát hiện. Theo như điều tra của tôi, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng giao thông Thiên Lộ có rất nhiều vấn đề. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Được rồi, đã vậy thì 2 giờ rạng sáng hôm nay, bên anh và bên Trịnh Bắc Phương cùng triển khai hành động, lập tức đưa Phạm Thiên Hoa, Tiêu Nghệ Hồng và nhân viên quản lý nòng cốt của công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng giao thông Thiên Lộ đi. Đặc biệt là phải cầm toàn bộ sổ sách của họ theo. Các anh trực tiếp tới kết hợp với địa phương tìm một khách sạn tư ở đó tiến hành điều tra bí mật lấy bằng chứng từ họ. Sau khi bố trí xong, Liêu Kinh Vũ thoáng trầm tư, bỗng nhiên bấm gọi điện thoại cho Trình Thiên Hoành, ông chủ của công ty xây dựng Thiên Hoành. Trình Thiên Hoành, về vấn đề của Tôn Khởi Mộng, tôi nghĩ cũng nên kết thúc với anh rồi. Nếu là một người đàn ông, chúng ta sẽ một đấu một. 6:30 sáng sớm ngày mai, tôi sẽ chờ anh trên đỉnh núi Đông Dương ở phía đông thị xã Đông Giang. Nếu anh thắng, từ nay về sau tôi sẽ không can dự vào chuyện giữa anh và Tôn Khởi Mộng nữa. Còn nếu anh thua, sau này tốt nhất anh không nên làm phiền Tôn Khởi Mộng. Nếu không tôi cứ gặp anh một lần, đánh một lần. Đầu dây bên kia, Trình Thiên Hoành đang sừng sốt sau khi nhận được cú điện thoại này của Liêu Kinh Vũ. Bởi vì từ sau vụ trên máy bay lần trước do chồng ghẹo Tôn Khởi Mộng bị Liêu Kinh Vũ hung hăng thu thập, lại bị Tôn Khởi Mộng hung hăng tát cho một cái, cho nên y hận Liêu Kinh Vũ thấu xương, lại cộng thêm Liêu Kinh Vũ luôn nghĩ cách gây sự với công ty Thiên Hoành, đặc biệt là ở dự án đường cao tốc, Liêu Kinh Vũ luôn gây rối. Cho tới cả dự án này cũng không thể nào mở thầu bình thường được, điều này khiến cho y vô cùng khó chịu. Cho nên thời gian gần đây y đang lên kế hoạch làm thế nào thu phục được Liêu Kinh Vũ hung hăng này. Cho tới nay y đã bố trí được nhiều kế hoạch thu phục Liêu Kinh Vũ như vụ va chạm xe, dù côn bao vây, vụ ăn ở quan trường, mà những kế hoạch này ngày mai sẽ chính thức được thực thi. Nhưng ngắn không ngờ Liêu Kinh Vũ lại hẹn mình sáng ngày mai tới một đấu một. Phản ứng đầu tiên của Trình Thiên Hoành chính là vì sao Liêu Kinh Vũ lại tìm mình một đấu một, còn chủ động hẹn thời gian và địa điểm nữa. Liệu Liêu Kinh Vũ có dàn sẵn chiến trận không? Nhưng khi y suy nghĩ xem Liêu Kinh Vũ ở thị trấn Đông Giang về cơ bản chính là một tên tư lệnh tay không, chẳng làm được gì đâu. Hơn nữa cứ xem như là sắp xếp được đi nữa cũng là tự mình sắp xếp mà thôi. Nghĩ tới đây, trong lòng y lại hiện lên câu hỏi khác. Vì sao Liêu Kinh Vũ lại hẹn mình một đấu một chứ? Làm như vậy có gì tốt cho Liêu Kinh Vũ? Lẽ nào Liêu Kinh Vũ quả thực rất coi trọng Tôn Khởi Mộng? Nghĩ tới đây, Trình Thiên Hoành thoáng trầm tư, cuối cùng gật gù. Đúng rồi, có lẽ là vậy. Cô nàng Tôn Khởi Mộng đó đúng là một mỹ nữ cao cấp. Từ khi mình sinh ra tới giờ, quả thực chưa từng gặp ai đẹp như Tôn Khởi Mộng. Cô gái đó có khí chất, có cá tính. Bây giờ tối nào y cũng sống như mơ ở câu lạc bộ giải trí, đêm đêm ca hát, mỗi lần lên giường với một người con gái khác nhau. Trong đầu y hầu như luôn tràn ngập hình ảnh của Tôn Khởi Mộng, y luôn coi đối phương là Tôn Khởi Mộng. Mà Trình Thiên Hoành đã từng bước điều tra sơ bộ về Tôn Khởi Mộng qua mối quan hệ của mình, kết quả không ngờ đã phát hiện ra Tôn Khởi Mộng là một người rất đa năng. Mỗi tuần 2 ngày cô là tiếp viên hàng không, 3 ngày là hộ lý cao cấp của Bệnh viện Nhân dân số 1 thị xã Đông Giang, hơn nữa còn là người rất có khí chất ở bệnh viện này. Rất nhiều con đông cháu cha, con nhà giàu vì muốn tiếp cận cô mà cố ý giả bệnh nằm viện, chỉ đích danh cô làm hộ lý. Sau khi biết được những thông tin này, Trình Thiên Hoành càng yêu thích Tôn Khởi Mộng hơn. Nếu như có thể đưa cô về dưới trướng của mình, mỗi ngày lên giường sẽ để Tôn Khởi Mộng mặc một bộ đồng phục hộ lý hoặc đồng phục tiếp viên, như vậy thì thật là thích. Cho nên khi Liêu Kinh Vũ gọi cú điện thoại này, y liền đoán được Liêu Kinh Vũ chắc chắn cũng sẽ điều tra tư liệu của Tôn Khởi Mộng, chắc chắn trong lòng cũng ảo tưởng về Tôn Khởi Mộng. Đây là điều mà y không thể bỏ qua được, bởi vì đối với y mà nói, tiền bạc sớm đã chỉ là một con số. Y là người không thiếu tiền nhất, về phần phụ nữ y lại càng không thiếu, bởi vì có tiền sẽ là có được người phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Nhưng y lại thiếu thốn nhất là nhu cầu về tinh thần, tình yêu. Y không tin vào tình yêu, nhưng y lại thích quá trình chinh phục người phụ nữ, đặc biệt là người phụ nữ có cá tính, dám lớn tiếng với y như Tôn Khởi Mộng. Nếu chinh phục được cô ấy, đối với y mà nói thật là tuyệt vời. Nhưng y cũng hiểu, nếu trong quá trình mình theo đuổi Tôn Khởi Mộng, Liêu Kinh Vũ lại luôn cản đường, xác suất thành công của mình chắc chắn sẽ cực thấp. Bởi vì võ lực của Liêu Kinh Vũ rất cao cường, mình một đấu một chắc chắn sẽ không đấu lại được với hắn. Mà việc theo đuổi phụ nữ cũng không thể mang theo đám vệ sĩ đi cùng được. Nghĩ tới đây, Trình Thiên Hoành bỗng cảm thấy đề nghị này của Liêu Kinh Vũ cũng rất hay. Chỉ cần sau khi cuộc đấu kết thúc, hai bên tất có một bên rút lui, mà bên rút lui này chủ định là Liêu Kinh Vũ, bởi vì y chắc chắn không thể một đấu một với Liêu Kinh Vũ chính diện được. Nghĩ tới đây, Trình Thiên Hoành quyết định ứng chiến. Được lắm, Liêu Kinh Vũ, tôi đồng ý với anh, nhưng tôi nhắc anh một chút, ở thị xã Đông Giang tốt nhất không nên đùa giỡn với tôi như vậy, nếu không anh sẽ chết không toàn thây đâu. Liêu Kinh Vũ cười nhạt. Tôi đã nói rồi, anh còn không xứng để tôi đùa giỡn, bớt nhảm nhí đi, 6:30 sáng ngày mai tôi sẽ chờ anh ở đỉnh núi Đông Dương, quá giờ không đợi. Nói xong, Liêu Kinh Vũ cúp điện thoại. Núi Đông Dương là gò đất nhỏ phía đông thị xã Đông Giang, trừ núi có rất nhiều cây, nhưng trên đỉnh núi có một khoảng đất trống, là địa điểm tốt để người dân thị xã Đông Giang tập thể dục buổi sáng. Nhưng do núi Đông Dương nằm ở ngoại ô thị xã, cho nên người đi tới đó vào buổi sáng sớm tập thể dục lại không nhiều. Sau khi cúp điện thoại, Trịnh Thiên Hoành liền nói với thủ hạ của mình. Trần Thiên Kiệt à, lát nữa cậu hãy gọi điện cho Thẩm Lão Thất để ý cử thêm mấy chục người nữa tới đỉnh núi Đông Dương, lấy núi Đông Dương làm trọng tâm, quan sát phía dưới đỉnh núi, thấy ai thì đuổi ra ngoài, đồng thời trước 6:30 rạng sáng ngày mai cho hai người tới mai phục ở chung quanh đỉnh núi Đông Dương cho tôi, sẵn sàng ngay chỉ thị của tôi. Trần Thiên Kiệt liền đáp. Vâng sếp, tôi sẽ đi làm ngay. Sau khi Trần Thiên Kiệt đi khỏi, Trịnh Thiên Hoành vẻ mặt đầy tự tin đứng trước cửa sổ, nhìn dòng người xe bên ngoài cửa sổ, y dưng dưng đắc ý. Sau khi gọi điện cho Trịnh Thiên Hoành xong, Liêu Kinh Vũ lên giường nằm, trong lòng vẫn tiếp tục tính toán. Giờ chính là lúc quan trọng nhất của thị xã Đông Giang, cũng là thời khắc mở màn cuộc chiến của thị xã Đông Giang. Đòn đầu tiên này có giành được thắng lợi hay không đóng vai trò vô cùng quan trọng, cho nên mặc dù hắn không xử lý việc chính trị, nhưng trong đầu lại bận rộn vô cùng. Trong đầu Liêu Kinh Vũ đang nghĩ tới bố cục lần này xem có sơ suất gì không, nên bổ sung gì, nếu ở mắt xích nào xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì nên ứng phó ra sao. Đang mải miết trong dòng suy nghĩ, Liêu Kinh Vũ chìm vào giấc ngủ, ngay cả cơm tối cũng không ăn. Tuy nhiên 5 giờ rạng sáng hôm sau, Liêu Kinh Vũ đã tỉnh dậy rồi. Sau khi rửa mặt xong, hắn đi ra quán nhỏ phía ngoài khách sạn, gọi một bát tàu hũ cộng với 2 chiếc bánh tiêu. Sau khi ăn xong đã gọi xe đi thẳng tới công viên Đông Giang. Lái xe taxi là một người đàn ông da ngăm đen, ít nói. Sau khi Liêu Kinh Vũ lên xe, ngã chỉ nhìn thoáng qua Liêu Kinh Vũ và không nói lời nào. Chỉ chờ sau khi Liêu Kinh Vũ nói cho xe chạy tới núi Đông Dương, lúc này mới đạp ga chạy thẳng tới núi Đông Dương. Khi Liêu Kinh Vũ tới cổng công viên núi Đông Dương đã khoảng 6 giờ sáng rồi. Liêu Kinh Vũ xuống xe đi thẳng lên núi Đông Dương trong công viên. Sau khi Liêu Kinh Vũ xuống xe không lâu, một người đàn ông đang tản bộ trong công viên núi Đông Dương liền dùng tai nghe Bluetooth nói nhỏ. Mèo đen chú ý, mèo đen chú ý, Liêu Kinh Vũ đã đi vào công viên và bắt đầu lên núi rồi. Mèo đen nghe rõ, mèo đen nghe rõ, hôm nay nhất định phải cho Liêu Kinh Vũ đi vào bằng chân bò lê trở ra. Ở hướng khác, một người đàn ông nói giọng đầy sát khí. Bên cạnh người đàn ông đang nói chuyện có hơn 20 người to khỏe, cường tráng đã ngầm mai phục ở sơn núi và con đường lên núi Đông Dương. Sau khi Liêu Kinh Vũ lên núi không lâu, Trình Thiên Hoành cũng ngồi trên chiếc BMW đi tới cổng công viên. Dưới sự bảo vệ của 8 vệ sĩ to khỏe, tiến thẳng lên đỉnh núi Đông Dương. Ở cổng công viên, sau khi Liêu Kinh Vũ xuống xe, chiếc taxi vẫn chưa rời khỏi mà tắt máy xe ngồi chờ. Chờ cho Liêu Kinh Vũ đi ra rồi, lái xe taxi mới lấy điện thoại ra gọi. Quân Phong, tôi là Mây Đen đây. Hơn 5 giờ sáng sớm hôm nay, Liêu Kinh Vũ đã đi ra khỏi khách sạn rồi. Gọi xe đi tới công viên Đông Dương, nhìn bộ dạng như là muốn leo núi Đông Dương ấy. Vừa rồi tôi quan sát qua kính viễn vọng tia hồng ngoài, thấy trên đỉnh núi Đông Dương hình như có không ít người mai phục. Tôi đoán có người muốn giằng bẫy Liêu Kinh Vũ, chúng ta có nên nhân cơ hội này đánh hôi hay không? Cuồng Phong trầm ngâm một chút rồi lắc đầu. Không cần, anh cứ quan sát kỹ là được. Tôi đoán Liêu Kinh Vũ chắc chắn thuộc kiểu người không đánh khi chưa nắm chắc phần thắng đâu. Lỡ mà chúng ta nhân cơ hội đánh hôi không thành, ngược lại sẽ bị đánh rắn động cỏ. Điều này sẽ vô cùng bất lợi cho chúng ta chấp hành nhiệm vụ ám sát sau này. Anh cứ đứng nguyên đó chờ kết quả là được rồi. Tôi nghĩ nếu cuộc đọ sức giữa Liêu Kinh Vũ và nhóm kia mà thắng, vậy thì hắn chắc chắn sẽ tới cổng công viên trước 7 giờ. Sau đó gọi xe quay trở lại Ủy ban Kỷ luật thị xã tiếp tục làm việc. Bởi vì theo quan sát mấy ngày qua chúng ta đã thấy, hắn chưa bao giờ đi làm muộn, cho nên hôm nay e rằng cũng không thể có ngoại lệ được. Tất nhiên rồi, nếu Liêu Kinh Vũ thua thì càng tốt, nếu hắn chết rồi chúng ta càng thuận tiện có được thành quả. Chúc anh gửi về báo cáo, nếu hắn trốn thoát anh có thể nhân cơ hội đó trực tiếp xử lý hắn. Mây đen gật đầu. Tôi hiểu rồi. Nói xong, mây đen liền cúp điện thoại, tắt đèn xe, nhắm mắt thư giãn. Lần này, Quần Phong vì cả đội nhóm có thể nâng cao xác suất ám sát Liêu Kinh Vũ, có thể nói là trăm phương ngàn kế, mỗi người bọn họ đều có sự phân công chặt chẽ với nhau. Mây đen phụ trách từ 4 giờ sáng tới 8 giờ sáng hàng ngày, buổi tối từ 6 giờ đến 9 giờ, lần lượt quan sát quy luật ra vào Ủy ban Kỷ luật thị xã Đông Giang và khách sạn Tân Nguyên của Liêu Kinh Vũ, nắm được rất nhiều thông tin. Còn Ánh Mặt Trời thì phụ trách việc canh gác ở nhà ăn sáng, nhà ăn tối của khách sạn Tân Nguyên trong khoảng thời gian 7 giờ đến 8 giờ sáng, 6 giờ đến 9 giờ tối, biết được thói quen sống của Liêu Kinh Vũ. Còn Sâm Xét và Quần Phong phụ trách nhiệm vụ ngồi trong khách sạn đối diện với Ủy ban Kỷ luật thị xã để quan sát thông qua đài kính viễn vọng đặt trong phòng, bí mật trinh sát phòng làm việc của Liêu Kinh Vũ. Đương nhiên, họ vì muốn cảnh giác quá trình trinh sát sẽ khiến cho Liêu Kinh Vũ đề phòng. Ngoài ra còn đặt thêm một chiếc ở vị trí sát hướng Ủy ban Kỷ luật thị xã, ngay phía dưới lầu quán cà phê, vừa uống cà phê nói chuyện vừa giám sát Liêu Kinh Vũ. Các bạn vừa nghe xong tập số 30 quyển 2 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác, có sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.